Thể Tôn, chương 5, Người Khổng Lồ, góc truyện audio.com, Lôi Cương chỉ thấy hai đôi mắt to như hai cái bánh xe trước mặt mà khiếp sợ. Trong hai mắt đó còn có cả ba màu hồng, nâu và vàng. Mà từ trong hai đôi mắt ba màu còn xuất hiện một thứ sắc bén, bá đạo, giống như hai thanh thần binh sắc bén, đâm vào trong lòng Lôi Cương. Tuy rằng lúc này, Lôi Cương chỉ là một quả cầu sáng nhưng vẫn có đầy đủ ý thức. Lôi Cương khiếp sợ liên tục lùi lại về phía sau như muốn thoát khỏi phạm vi của đôi mắt đó. Trong giây lát Lôi Cương phát hiện bản thân mình không thể nhúc nhích. Cho dù có lùi lại như thế nào thì cũng nhận ra rằng khoảng cách với đôi mắt cũng không thay đổi. Đôi mắt đó nhìn Lôi Cương chằm chằm một lúc lâu mà không hề có âm thanh nào vang lên. Thật lâu sau, Lôi Cương cố gắng kìm chế sự sợ hãi mà lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt. Lôi Cương biết rằng bản thân mình cơ bản không thể chạy thoát, tốt nhất là cứ tỉnh táo là hơn. Nghĩ như vậy nhưng làm sao Lôi Cương có thể đủ bình tĩnh? Ngươi là ai? Lôi Cương thấy người khổng lồ bao nhiêu lâu không nói gì liền thử hỏi. Ngay lập tức Lôi Cương sững người. Bản thân mình chỉ là một quả cầu nhưng không ngờ lại có thể phát ra tiếng nói. Âm thanh của hắn giống một gợn sóng tản ra xung quanh. Ngươi là do ý thức sản sinh ra trong không gian nội nguyên. Đột nhiên, Lôi Cương nghe thấy một thứ âm thanh đinh tai nhức óc vang lên trong đầu. Âm thanh này là của người khổng lồ. Một lúc lâu sau, Lôi Cương mới lắp bắp nói. Không phải, ta là Lôi Cương ở Lôi Kiếm Thôn. Không biết tại sao lại tới được đây. Tiền bối, người có thể làm cho tôi trở về. Trở về với Trung Su giới không? Lôi Kiếm Thôn, không thể như thế. Người chắc chắn là sinh ra được ý thức trong không gian nội nguyên. Không gian này là ý niệm của hắn, trong thế giới hỗn độn, ngoại trừ hắn ra không có người nào có thể đi vào. Âm thanh như tiếng sấm tiếp tục vang lên với một sự uy nghiêm và bá đạo. Không phải, ta tên là Lôi Cương. Ta có một vị ca ca tên là Lôi Ma. Lôi Cương thấy người khổng lồ không tin liền vội vàng mang thân thế của mình ra nói. Lôi Cương sợ người khổng lồ không tin mà nuốt chửng lấy mình. Lúc này, hắn chỉ cố gắng làm cho người khổng lồ tin rằng mình không phải là ý thức sinh ra. Người nói người tu luyện cái gì mà đi được vào đây? Trong đầu Lôi Cương lại vang lên âm thanh của người khổng lồ. Lôi Cương cảm thấy vui vẻ trong lòng, nói là tu luyện nội kinh tổng cộng chia làm. Lôi Cương vội vàng nói những gì có trong nội kinh mà đại sư đưa cho. Ngươi là phàm nhân, ngươi tu luyện một năm mà còn chưa vượt qua tầng thứ nhất của tu đạo. Âm thanh hùng hậu xuất hiện một sự nghi hoặc, nguồn, nếu lúc này Lôi Cương mà có khuôn mặt chỉ sợ đã đỏ lên vì xấu hổ. Trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ và đau đớn, nếu không phải tư chất của hắn kém thì làm sao mà đại sư lại không cho hắn đi cùng với ca ca. Nghĩ tới đây, trong lòng Lôi Cương không biết tại sao lại xuất hiện một sự kiên cường, nói. Ta tu luyện một năm vẫn chưa đạt tới tầng thứ nhất. Như cảm nhận được sự kích động trong câu nói của Lôi Cương, âm thanh của người khổng lồ cũng không vang lên ngay. Tiểu tử, ngươi có muốn có được đầy đủ ngũ hành thể tu hay không? Cái này nó còn hơn cả bộ địa kinh không hoàn chỉnh của ngươi. Âm thanh đó lại vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương không nói gì mà trầm ngâm suy nghĩ. Từ lời nói của người khổng lồ, Lôi Cương đoán thứ mà đại sư đưa cho cũng không phải là bộ bí tịch tu luyện đầy đủ. Góc truyện audio.com, mà chỉ là một phần nhỏ của bộ ngũ hành thể tu do người khổng lồ nói. Có muốn, một lúc lâu sau, Lôi Cương mới nói một cách chậm rãi. Người khổng lồ có thể ở đây thì pháp quyết tu luyện của y chắc chắn là rất cao. Tất nhiên, Lôi Cương cũng không biết là cao tới mức độ nào. Người có muốn trở thành người trên cao nhìn xuống, trường sinh bất tử thọ cùng trời đất, nắm trong tay quyền sinh quyền sát đối với các sinh linh hay không? Âm thanh của người khổng lồ lại vang lên trong đầu Lôi Cương. Y cũng không nói tiếp về vấn đề vừa rồi mà lúc này âm thanh có chút hấp dẫn. Lôi Cương ngẩn người, không ngờ âm thanh của người khổng lồ lại làm cho hắn cảm thấy bản thân có được uy phong như vậy. Nhưng thật lâu sau khi Lôi Cương tỉnh ngộ thì câu đầu tiên của hắn chính là ta chỉ cần trường sinh, nếu lúc này Lôi Cương mà nhìn vào mắt người khổng lồ sẽ thấy ánh mắt y đang dại ra. Tu luyện ngũ hành thể tu hoàn toàn có thể trường sinh. Ngũ hành thể tu được chia làm 5 bộ, nếu ngươi có thể trong vòng 100 năm tu luyện được bộ thứ nhất thì bản thần sẽ truyền cho ngươi ngũ hành thể tu đầy đủ. Âm thanh của người khổng lồ lại vang lên, không để cho Lôi Cương phản ứng, một vầng ánh sáng liền sát nhập với đạo ánh sáng màu trắng của Lôi Cương. Khi Lôi Cương kịp định thần thì đột nhiên phát hiện trong không trung xuất hiện một cái bàn tay to có 3 màu, đang múa về phía hắn. Lôi Cương chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm rồi mất đi ý thức. Trong không gian 4 màu, hai mắt 3 màu của người khổng lồ nhìn về phía trước.